Ta muốn làm thiên đao. Chương 153, trở về Thanh Hà. Góc truyện audio.com. Bước đầu cảm nhận thân thể sau khi phục dụng kim cốt quả. Tống Khuyết tinh thần trở nên cực kỳ hưng phấn. Tự thân tu vi tăng lên một mảng lớn không nói. Vốn lưu ly vô cấu thể đã luyện đến đại thành phần ngoại luyện. Vừa xong dưới dược lực trợ giúp triệt để thành công viên mãn. Toàn thân da thịt càng trở nên săn chắc dẻo dai. Hơn nữa còn có kinh người tính đàn hồi. Thật sự như một lớp nhựa dẻo siêu bền vậy. Tống Khuyết cũng ẩn ẩn cảm giác được da thịt mình như trong lưu ly công miêu tả. Ngoại luyện viên mãn hắn lớp biểu bì có thể tự động sinh kình. Có thể hữu hiệu chặn lại. Thậm chí phản chấn minh kình của địch nhân. Kết hợp với thiên truy công. Thân thể hắn phòng ngự lại tăng một mảng lớn rồi. Nội luyện thiên phần rèn cốt cũng nhất cử luyện đến đại thành. Trên thân thể 206 khối xương toàn bộ như được cọ rửa qua một lần. Thiếu đi rất nhiều tạp chất. Bản thân xương cốt cũng đã trở nên sáng bóng. Cứng rắn và dẻo dai rất nhiều. Lực lượng cơ thể chưa thử không biết tăng lên nhiều ít. Nhưng Tống Khuyết cảm nhận qua bây giờ mình cần phải có tối thiểu 7-8 hùng lực. Chính hắn đều minh minh có điểm cảm ngộ trong thân thể mình thai nghén một đầu mãnh tượng. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phá kén mà ra. Chấn kinh bách lý, nhưng những thứ này đều là nằm trong sự liệu. Còn chưa đủ khiến hắn hưng phấn như vậy. Để Tống gia kích động không gì qua được đó chính là trong đầu phát hiện mới. Hắn vậy mà ẩn ẩn cảm nhận dấu trong đỉnh đầu Nê Hoàn cung chính mình linh hồn. Hay theo đạo gia cách nói chính là mình thần, tinh, khí, thần sinh mệnh tam bảo. Tống Khuyết từ luyện võ bắt đầu không ngừng bồi bổ cơ thể chính là luyện tinh. Một ngày ám kinh thành, tinh hoa nội liễm chính là bắt đầu luyện khí. Cho đến ngày hôm nay hắn mới chính thức cảm nhận được mình thần. Tuy chỉ là huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu mông lung cảm giác, nhưng Tống gia chắc chắn không sai. Nơi đó chính là mình tam bảo một trong thần. Lúc này tinh thần hắn so với trước đó lớn mạnh quá nhiều. Tiện đà hắn cũng cảm nhận một cảm giác ung dung sảng khoái mà trước đây chưa từng có. Tống Khuyết như ngộ ra, ngày trước mình tinh, khí phát triển quá nhanh, thần lại bị lơ là không theo kịp. Chính vì thế chính hắn đều cảm thấy khống chế thân thể lực bất tòng tâm. Cũng giống như một chiếc máy tính. Cài đặt quá nhiều phần mềm khủng, bản thân phần cứng lại không theo kịp, muốn điều khiển lên cũng là khó khăn rồi. Chưa nói nhiều lúc còn bị treo máy. Hắn cũng vậy, bản thân phía trước thường xuyên như một con động dục bò ham muốn khó cưỡng không nói. Tính cách cũng trở nên nóng nảy, hấp tấp rất nhiều, những chi tiết đó bất chi bất giác thay đổi cũng không ai để ý nhưng hôm nay tinh thần được cột dừa. Linh quang thông thấu Tống gia không khó hiểu ra, tất cả đều là do mình tinh thần không đủ mạnh, tinh thần yếu ớt đến nỗi đã bắt đầu không thể chỉ đạo được thân thể bản năng hoạt động. Nếu cứ tiếp tục như thế, không ra quá dài thời gian hắn có lẽ sẽ mất đi toàn bộ lý trí. Thành một chỉ biết hành động theo cảm xúc người lỗ mãng. Lúc đó hẳn Tống lão gia hắn cách endgame không xa vậy. Cũng may, nghĩ đến hôm nay thu hoạch, Tống đại quan nhân phi thường hài lòng, mặc dù kim cốt quả năng lượng phần lớn đều dành cho cải tạo thân thể. Năng lượng còn dư không đủ te sơ ấc có điều gì biến hóa. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến đại cục, hắn cũng đã biết đủ, vung tay nhấc chân tầm đó lưu sướng tự nhiên, trưởng khống toàn cục cảm giác để Tống Khuyết rất hưởng thụ. Hắn nhiều thử trong chốc lát mới mỉm cười với hai người hùng bá. Nhiếp Phong, phi thường tuyệt vời, thật sự không hổ thiên hạ kỳ chân. Hùng bá ngươi trước phục dụng, sau đó liền là lão Nhiếp ngươi. Hôm nay chúng ta ba người đều tranh thủ đem đột phá cảnh giới trước mắt. Rõ, thiếu gia, hùng bá, ngươi đem trái cây kia ăn, sẽ có đau đớn một chút. Cố gắng nhịn xuống, đợi nhịn qua đi ngươi sẽ thu hoạch không nhỏ. Hùng bá nghe thiếu gia dặn dò không làm sao do dự tiến lên đem kim cốt quả cả vỏ cả thịt cho vào mồm ngấu nghiến nhai. Nghe tiếng rôm rốp vang lên Tống Khuyết hai người cũng không nhịn được ê răng. Thật sự thằng ngốc này, không để ý một chút trước đó hắn ăn như thế nào sao? Cũng may lớp vỏ chỉ so với gáo dừa cứng hơn một chút như vậy. Cũng không gây trở ngại quá lớn. Sau khi ăn xong một lát chỉ thấy Hùng Bá sắc mặt đỏ lên. Vội vàng ngồi xuống tu luyện lưu ly vô cấu thể. Một đêm trôi qua, Tống gia ba người hết thảy hoàn thành tiêu hóa kim cốt quả. Đợi thích ứng thân thể mới tăng lên cảnh giới không sai biệt lắm mới cùng nhau vui vẻ trở về. Chuyến này thu hoạch quả thật phong phú. Bao ngày chờ đợi cũng không uổng công. Tống Khuyết hoàn toàn giải quyết tinh thần mặt tai họa ngầm không nói. Tu vi cũng tăng lên một mảng lớn. Viên mãn ngoại luyện lưu ly công. Thiên truy công cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đại thành. Sức mạnh càng tăng vọt thêm hơn hai hùng lực. Hùng Bá thu hoạch cũng không ít. Lưu ly công ngoại luyện thiếu chút viên mãn một thân man lực không kém ba hùng lực. Không ra bao lâu nữa hắn cũng sẽ có thể đột phá tứ giai. Nhiếp Phong càng là đã đạt đến tứ giai viên mãn. Lực đạo đột phá bốn hùng lực. Chỉ cần tốn chút thời gian đánh bóng thân thể cốt cách. Cho một thân xương cốt trở nên hoàn mỹ hắn cũng sẽ có thể chính thức bắt đầu bước vào ngũ giai luyện tạng. Lúc đó bằng vào nhà hắn ngũ khí triều nguyên công diệu dụng. Thực lực phải tăng cường gấp đôi không chỉ. Nghĩ đến những thứ này, Tống Khuyết một thân uất âu sầu mấy ngày nay coi như được cởi sạch. Với bọn hắn ba người thực lực này, dù bảy giai nhất lưu võ giả đến cũng có tự tin chống lại. Không đến nỗi bị người đuổi đánh như chó chết như trước nữa. Nghĩ đến huyết y lão cậu cùng mình chơi mèo vờn chuột. Tống lão gia còn oán hận rất sâu đây. Tại biệt viện, thấy bọn hắn đã trở về. Một đêm lo lắng đề phòng Lý Tín lúc này mừng rỡ ra đón. Đại ca, các ngươi đã về rồi. Không có vấn đề gì chứ. Cười vỗ vỗ vai hắn. Tống Khuyết tâm trạng vui vẻ. Ha ha, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt. Hôm nay chúng ta đi thu một món cơ duyên. A Tín ngươi bây giờ còn chưa dùng được. Đợi sau này thực lực ngươi đủ rồi đại ca sẽ cho ngươi lấy đến một phần. Mọi người không sao là tốt rồi. Ta còn lo lắng đại ca ngươi lại phải đi cùng ai chém giết đây. Ta lại không thể giúp đỡ được gì. Lý Tín hơi có thất lạc nhưng rất nhanh mừng rỡ cho ba người chúc mừng. Ha ha, bây giờ không cần phải lo lắng nữa rồi. Ngươi đã thức một đêm giờ về nghỉ ngơi đi. Lão Nhiếp ngươi cũng cho các huynh đệ dưới trại hủy bỏ giới nghiêm. Ai làm việc gì đi làm việc đấy đi. Vâng đại ca, rõ, thiếu gia, Tống lão gia cùng Hùng Bá cũng trở về phòng riêng của mình tiếp tục nghiên cứu thân thể biến hóa. Tiếp đó hơn một tuần, Tống Khuyết, Hùng Bá, Nhiếp Phong ba người cái gì cũng không làm, chuyên tâm thích ứng trong cơ thể đột nhiên tăng lên sức mạnh. Ngày ngày ngoài việc cùng nhau kịch đấu chính là ngồi lại cùng nhau chia sẻ tâm đắc. Kinh nghiệm, kim cốt quả hiệu quả thật sự vô cùng kỳ diệu. Chỉ mấy ngày thời gian, bọn hắn mấy người một thân khung xương đã hầu như biến dạng. Ngoại trừ Nhiếp Phong, Tống Khuyết cùng Hùng Bá hai người đều là cao to lên một mảng lớn. Giống như trong quả dược lực giúp bọn hắn triệt để trưởng thành. Tống Khuyết bây giờ thân cao cùng trước đó Hùng Bá không sai biệt lắm. Có đến 1,93 mét, ngốc Hùng thì càng dọa người rồi. Ít nhất phải 2 mét vuông. Thật sự như một cự nhân như thế. Mấy ngày vừa rồi không đoạn ăn dược thiện bồi bổ. Thằng này trên thân thịt cũng là dài ra một đống lớn. Thật sự là cùng hao không sai biệt lắm. Khí tức hung bạo từ sâu trong linh hồn lúc nào cũng như có như không giật tán ra ngoài thật khiến xung quanh người đôi khi cũng không nhịn được kinh hồn táng. Đảm, vì vậy Tống Khuyết không thiếu phải trợ giúp hắn tu luyện lưu ly vô cấu thể. Để trong đó Phật tính có thể giúp thằng này thu liễm một hai. Ngoài ra hàng đêm Tống lão gia còn không đoạn âm thầm tiến về kim cốt thụ. Dùng kiến thức nông nghiệp nửa vời của hắn cho cây này chiết cành. Thật sự không cần quá bận rộn, vì không quá tin tưởng chính mình bản lãnh, hắn chỉ dám chiết ra ba cây nhỏ, nguyên gốc những cành lớn còn là để nguyên, ít ra có gì bất chắc còn giữ lại được cái này kỳ chân thụ không phải. Cũng may Tê Sơ Ức đáng tin cậy, qua đi mấy ngày mấy gốc cây nhỏ còn là bình thường phát triển. Đêm qua kiểm tra còn đã mọc không ít rễ nhỏ. Hắn mới yên tâm đem tách ra trồng xuống mấy ô đất xung quanh. Sau này còn là sẽ định kỳ hàng tuần một, hai lần tiến đến bồi dưỡng. Cho đến hôm nay, Tống Gia Thiên truy bách luyện thể chính thức đột phá đại thành. Tam lưu võ giả dù cầm trong tay lợi khí cũng khó thương được mảy may, hắn mới cảm thấy hài lòng. Đã đến lúc quay về Thanh Hà huyện, hôm trước Hồng Ca có gửi tin báo. Trong thành Vân Sơn lão đầu này cùng Mô Diệc mấy lần hỏi hắn. Hơn nữa lục phiến môn đám người tuyên bố điều tra kết thúc. Ma nhân đã bị đuổi đi, hắn có thể yên tâm trở về. Đọc mấy dòng này lúc đó Tống đại quan nhân cũng cảm thấy răng đau lợi hại. Tin được đám quan liêu này hắn Tống ra mộ phần bây giờ chắc cỏ cũng cao đến đầu gối. Ngươi gióng trống khua chiêng điều tra kiểu gì mà huyết y lão cậu kia còn điềm nhiên như không có việc gì tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Thật sự là không thể tin nổi. Hùng bá ngày hôm qua cũng đã xuất được ám kình, coi như một chân chính thức bước vào hàng ngũ nhị lưu. Chỉ cần tiếp đó dựa theo lưu ly công rèn luyện xương cốt. Ngắn hạn thời gian ngốc hùng này thực lực sẽ còn bạo trướng một lần nữa. Tiếc là lão nhiếp vẫn chưa thể đột phá ngũ giai, nhưng tình hình đoán cũng nhanh, đã không còn gì vướng bận. Tống gia mấy người hôm nay chính thức dọn dẹp đồ đạc. Chuẩn bị trong đêm trở về Mai Viên, Hắc Thiết chạy nơi này hắn sẽ giao cho Đao Tử cùng Tô Giang Hồ hai người quản lý. Dù sao bây giờ xung quanh cũng không có gì địch nhân. Có hai người bọn hắn trấn tràng đã là đầy đủ. Tống gia hắn hàng tháng cho người đến nhận tiền là đủ rồi. Không cần lãng phí thêm nhân lực, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đối với tánh mạng mình yêu quý Tống lão gia cảm thấy có thêm hai vị tiểu đệ hộ giá bên cạnh an toàn một điểm. Dù bây giờ xem ra huyết ma giáo uy hiếp đã tạm giải trừ nhưng nhức cả trứng là mình lại cùng đám phân tử khủng bố này dây dưa không rõ. Chẳng may một ngày đẹp trời có thằng ngốc nào nhất lưu cao thủ tìm đến hắn, trừ ma vệ đạo hắn còn có chút sức chống cự mà giải thích không phải. Chân ái sinh mệnh, rời xa chuyện thị phi, Tống gia xem như đã ngộ ra chân lý. Hôm đó ngay trong đêm, mấy người đánh thêm một chiếc xe ngựa chở mấy con đại gia âm thầm rời khỏi Hắc Thiết trại. Không kinh động bất cứ ai tiến vào Mai Viên. Quay lại nhà mình, dù mới rời xa một tháng mà mấy người đều cảm thấy như cách một đời. Đều không cấm dâng lên mấy phần cảm khái. Cũng may, hết thảy tai qua nạn khỏi. A Khuyết, Hùng Bá, Nhiếp Huynh, đã lâu không gặp, nghe tiếng mấy người trở về. Trung Hồng mừng rỡ ra đón. Hồng Ca, ha ha, cũng thực sự rất lâu không gặp nhé. Từ cuộc sống hoang dã quay lại văn minh đô thị. Gặp lại người quen Tống gia cũng rất mừng rỡ tiến lên cho hắn một cái gấu ôm. Các ngươi thật sự càng ngày càng khác rồi, ta cũng thiếu chút không nhận ra. Nhìn tướng mạo, hình thể mấy người đã đại biến dạng, Trung Hồng không nhịn được cảm thán. Nếu hàng ngày gặp nhau yên lặng thay đổi hắn còn không mấy xa lạ. Nhưng bây giờ cách lâu ngày gặp lại quả thật dọa hắn cái giật mình. Nếu không phải nhà mình huynh đệ đường nét còn lờ mờ như cũ. Phong cách xử sự không thay đổi. Đánh chết hắn cũng không tin đó là một người. Được rồi Hồng Ca, vào nhà lại nói, cười cười để mọi người dọn dẹp đồ đạc. Tống Khuyết cùng hắn nói qua một số chuyện trải qua trên Hắc Thiết trại rồi để mọi người đi nghỉ ngơi. Tất nhiên những chuyện quan trọng là không có khả năng nói. Không phải không tin được Hồng Ca mà là không có chia sẻ cần thiết. Chỉ làm thêm nguy cơ tiết lộ mà thôi. Cách chương.